Chương 3296, chém giết võ đế như giết gà. Thứ nhất bạo của hắn phẫn nộ, chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể rửa sạch mắt thấy. Trần Phong liền muốn cùng bọn hắn đụng vào nhau sau một khắc, liền phân thắng bại trên quảng trường tất cả mọi người là lớn tiếng kêu lên, giết Trần Phong, giết Trần Phong. Cái này là những cái kia mua dư Thái Hồng người thắng Lâm Ý cùng Tuyết Tình nắm chặt quyền đầu. Mạc Văn Diệu, Nhâm Hồng Bác, hứng hở, đờ ơ ý là trêu tức nhìn lấy Trần Phong. Mà Tử Nguyệt thì là phi thường bình tĩnh, bởi vì nàng biết rõ, nàng Trần Phong ca ca, tất thắng không thể nghi ngờ Vũ Hạng Minh đoán độc chu lên, làm thịt Trần Phong, làm thịt cái này chó đổ vật để hắn chết không táng thân địa phương hắn cơ hồ đã điên rồi, khuôn mặt đều bầm méo. Mà này lúc, Trần Phong lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy Vũ Hạng Minh, mỉm cười nói ra, thật có lỗi, muốn để ngươi thất vọng. Sau một khắc, Trần Phong liền là đã giết tới Hà Kình Thương đám ba người trước mặt. Hà Kình Thương ba cái, tranh nhau chen lấn hướng về Trần Phong giết tới đây, đều nghĩ đến lấy đi Trần Phong tính mệnh ba chiêu thế công, cùng một chỗ giáng lâm tìm thường vũ người, trực tiếp liền sẽ bị đánh giết mà này lúc, Trần Phong trên mặt lại là không sợ hãi chút nào. Hoàn toàn tương phản, của hắn trên mặt tràn đầy chiến đấu dục vọng cùng vô biên nhiệt huyết. Hôm nay góp nhặt đến bây giờ nộ khí, rốt cục có thể phát tiết ra ngoài hắn một tiếng gầm thét. Chết này lúc, Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bao phủ, ngọc thanh cự linh đao điện trong nháy mắt phát động, trong tay cực thượng long dương đao hung ác vô cùng hạ xuống. Mà khi Trần Phong cái này một đao hạ xuống xong, Hà Kình Thương, Phó Tự Minh, Phó Tự Hòa ba người, trên mặt cái kia hứng hở thần sắc rốt cục thay đổi. Cái kia trêu tức, lập tức liền biến thành khó nói lên lời hoảng sợ cùng chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cảm giác, cái này một đao hạ xuống, phảng phất một ngọn núi lớn hạ xuống đồng dạng sắc bén vô cùng, cực kỳ bá đạo phảng phất, có thể trực tiếp đưa nó nhóm ép thành mảnh vỡ đối mặt với một đao. Bọn hắn sinh ra một loại chính mình vô cùng mi tờ mu nhỏ, vô cùng yếu ớt, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết cảm giác làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, ngươi thực lực làm sao sẽ như thế cường đại, ngươi một chiêu này, làm sao lại cho người ta một loại như thế cảm giác khủng bố. Bọn hắn nhao nhao kinh gầm thét đều. Bọn hắn hứng hở, đã hoàn toàn biến mất, trong con mắt tản ra sợ hãi tâm tình, nhao nhao xuất ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, ý đồ ngăn cản một chiêu này, nhưng là đáng tiếc, căn bản là không ngăn nổi Hà Kình Thương vũ khí chính là một thanh trường kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Trần Phong một đao vùng dưới, trực tiếp đem hắn trường kiếm đánh cho mảnh vỡ, sau đó trường đao trước chỉ, trực tiếp chém nát hắn tất cả phòng ngự tiếp theo, tại cái kia thê thảm vô cùng tuyệt vọng gào trong tiếng kêu. Tại cổ của hắn chỗ lướt qua. Lập tức, của hắn một khỏa đầu lâu liền là bay lên. Máu tươi điên cuồng tuôn ra thấy cảnh này, Phó Tự Minh cùng Phó Tự Hòa, càng là phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, Trần Phong, van cầu ngươi thủ hạ lưu tình, đừng có giết chúng ta ai Trần Phong, cầu ngươi tha cho chúng ta một cái mạng nhưng là đáng tiếc, Trần Phong như thế nào lại tha thứ được bọn hắn Trần Phong cái này một đao, vẫn như cũ vô cùng kiên định. Không có chút nào ngừng hướng về phía trước rơi đi. Vang một tiếng, đập vỡ Phó Tự Minh cùng Phó Tự Hòa hai đầu trường thương, sau đó tại bọn họ cái cổ hính chỗ lướt qua. Hai khỏa rất tốt đầu lâu cu nở dê là bay lên nguyên chỗ, chỉ còn ba bộ không đầu thi thể, máu tươi cuồng phún mà đi. Bọn hắn này lúc, cảm giác mình phảng phất làm một cái du lớn ngộng. Cảm giác mình bay lên, cảm giác tự mình nhìn đến phía dưới, thấy được Trần Phong. Sau đó thấy được ba bộ không có đầu lâu thân thể. Bọn hắn đông nhiên cảm giác, làm sao cái này thân thể hết sức quen thuộc này lúc, Trần Phong trong tay đao, vừa rồi nhẹ nhàng thu hồi. Hắn mượn cái kia một đao lực lượng xoay người một cái, trường đao bên dưới chỉ đầu, sau đó nhấc đầu, nhìn lấy cái kia ba khỏa lượn vòng đầu lâu, mỉm cười nói ra, cảm thấy ta hiện tại thụ thương dễ khi dễ, thật sao cảm thấy ta không là người đối thủ, thật sao liền loại chó như ngươi đổ vật. Đều muốn tại ta trên thân chiếm tiện nghi, thật sao Trần Phong âm lượng càng ngày càng cao, nói đến sau cùng đã là một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng gầm thét, cái này là khiêu khích ta Trần Phong đại. Giới theo câu nói này hạ xuống, Trần Phong cái kia trên trường đao, một giọt máu tươi, lặng yên nhỏ xuống. Tại thạch chất bên trên, mở mịt ra một đoàn quan văn. Mà này lúc, Hà Kình Thương đám ba người, oanh một tiếng, toàn thân đều là hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Phanh phanh phanh. Đầu lâu rơi vào mặt đất. Ba người, bị Trần Phong nhất đao chạm giết Trần Phong một đao, chém giết ba tên võ đế cường giả từ vừa rồi Trần Phong động thủ, đến bây giờ Hà Kình Thương đám ba người bị chém giết, bất quá là điện quang hỏa thạch, thậm chí ngay cả trong nháy mắt thời gian đều không có hao phí. Đến mức vừa rồi vây xem đám người, thậm chí căn bản đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến này lúc, bọn hắn phương mới hồi phục tinh thần lại. Vây xem đám người, tận đều là phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Bọn hắn trên mặt tràn đầy chấn kinh, làm sao lại như vậy Trần Phong? Trần Phong vờ ơ y ma chém giết Hà Kình Thương ba người hơn nữa thoạt nhìn. Trần Phong căn bản không tốn sức chút nào, chỉ dùng một chiêu liền đem ba người bọn hắn chém giết. Trần Phong cái này là đem ba người bọn họ miểu sát nha. Cái này nhưng là ba cái nhất tinh võ đế cường giả a, không biết ba con gà a vậy mà liền như thế, bị Trần Phong một đao, như giết gà đồng dạng, liền làm thịt rồi có người dùng rên rỉ đồng dạng ngự khí run. Giọng nói ra, chém giết võ đế như giết gà Trần Phong trọng thương bên dưới lại còn có cái này vậy thực lực, khủng bố quá kinh khủng mà này lúc, trong đám người, nhưng cũng có rất là khinh thường âm thanh truyền đến, bất quá là giết Hà Kình Thương ba người thôi, lại không là giết Dư Thái Hồng. Hà Kình Thương ba người cộng lại cũng chưa tới Dư Thái Hồng thực lực 1/10, Trần Phong có thế giết được bọn hắn, thì phải làm thế nào đây giết được Dư Thái Hồng sao? Đám người nghe xong lời này, không ít người lập tức đều là tinh thần khởi tới. Không sai, Trần Phong vẫn như cũ không có khả năng là Dư Thái Hồng đối thủ. Đám người trên mặt thần sắc, chỉ là chấn kinh, còn không có đạt tới kính sợ hãi trình độ. Dù sao, Hà Kình Thương, Phó Tự Minh, Phó Tự Hòa ba người, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là cùng Dư Thái Hồng vẫn còn hoàn toàn không so được. Trần Phong có thể đánh giết ba người bọn họ, cũng không là cỡ nào kỳ quái. Cho nên, bọn hắn này lúc chỉ là thu hồi đối với Trần Phong lòng khinh thị, nhưng là vẫn như cũ không cho rằng Trần Phong sẽ là Dư Thái Hồng đối thủ vừa rồi. Ngay tại Trần Phong một đao đem Hà Kình Thương ba người đều đánh chết trong nháy mắt đó, Dư Thái Hồng đồng tử co rụt lại, đống nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn một tiếng gầm thét, Trần Phong trong lòng của hắn viết đầy chấn kinh, thật lâu đều là không có quay người trở lại, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Hắn vốn cho rằng, tuy tiện cái nào đệ tử xuất thủ đều có thể đem Trần Phong đánh giết, lại không nghĩ rằng, ba người bọn họ đi ra tay, cũng là bị Trần Phong tùy tiện đánh giết. Hắn ngơ ngác ngẩn người, thật lâu không có lấy lại tinh thần.